Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 39, Song Tử Ra Mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu nói đó, Lục Yến hoảng hốt khi biết Thiên Bình là chị Yu Hi. Coi như Yến đã mất cơ hội làm người yêu Yu Hi còn đâu. Yu Hi đứng dậy, tặng cho mỗi người quả cầu điện với sức mạnh kinh khủng. Trước khi dìu chị mình đi thì không quên nhắc nhở. Động đến chị tao coi chừng tao gờ yêu ta ết. Lục Yến sợ lắm, sợ kinh hoàng luôn. Yu Hi không phải một người dạng vừa đâu. Động đến chị nó coi như toi. Sáng giờ là hai lần. Chắc chắn là không có cửa rồi hu hu. Quay qua bên hai chị em. Tay Thiên Bình chuyển sang màu tím hẳn luôn. Chỉ có tay trái là bị còn tay phải thì không. Hơn nữa điều này làm cho tay trái Bình rất đau. Mồ hôi gì chảy ra như suối. Sư Tử với hai đứa kia vì thấy hai người này tới lâu liền chạy tới. Thấy được cảnh này Sư Tử hoảng hốt chạy lại bên Thiên Bình hỏi. Mày bị gì vậy? Tay trái mày sao thành tím rồi? Hắn đang đến. Hắn đang đến. Thiên Bình đau đớn nói. Hắn, ba sao nữ kia đồng thanh. Con sói lúc trước mình nói đó. Mỗi khi mình bực thì hắn có lối để xâm chiếm cơ thể mình. Thiên Bình giải thích. Chị hai, giờ phải làm sao? Hay là nói cô hiệu trưởng? Yu Hi ý kiến. Ba sao nữ gật đầu. Thế là năm người đi lên phòng hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng không ngờ là một con sói lại ở trong cơ thể của một cô bé. Mà với phép thuật phong ấn này thì làm sao có thể như vậy được? Cô hiệu trưởng mở cánh cổng dẫn đến cung điện ánh sáng. Nữ hoàng từ trong đó bước ra. Bạch Dương đã nhận thấy được tình trạng hiện tại của Bình liền kêu quân lính triệu tập các pháp sư giỏi nhất trong cung điện. Các pháp sư lập ra một vòng tròn ma thuật giữa căn phòng. Kêu tất cả ra ngoài để các pháp sư với Thiên Bình ở lại. Các học sinh bắt đầu tiếp nhận và lan truyền thông tin. Một số đứa lẻn ra ngoài lớp xem chuyện gì. Trong căn phòng hiệu trưởng, Thiên Bình ngồi giữa phòng kiềm nén cơn đau đớn phát ra từ tay trái. Các pháp sư bắt đầu đọc thần chú. Cơ thể của Thiên Bình ngày càng suy yếu bởi câu thần chú. Bỗng nhiên xung quanh các pháp sư có làn khói đen. Làn khói này làm cho họ trở nên buồn ngủ rồi sau đó gục luôn. Tiếp đó một thân ảnh tóc vàng xuất hiện trước mặt Thiên Bình. Đó là Song Tử. À, ta lợi dụng cơn mệt mỏi này mà bắt cóc Thiên Bình đi. Bên ngoài, Yu Hi cảm nhận được một thứ gì đó đang đem chị mình đi. Cậu liền xông vào thì đúng thật. Các pháo sư ngủ say còn người cần chữa trị thì mất tiêu luôn. Sử nữ biến thành dạng sói truy tìm dấu vết còn sót lại của Bình Nhi. Mấy phút sau Sử Nhi nói. Có hai mùi. Mùi Bình và mùi ai đó bên thế giới hắc ám. Vậy là hiểu rồi he. Bình đã bị bắt cóc. Bạch Dương sai quân lính lục tung hết mọi nơi trong thành phố chỉ để kiếm Bình. Vì việc Bình có thể bị chiếm bởi con sói đó là rất cao. Bọn đến từ thế giới hắc ám này chắc hẳn biết được chuyện này nên thế nào cũng sẽ dồn hết năng lượng bóng tối vào người Thiên Bình để Bình biến thành dạng mạnh nhất. Đương nhiên mong muốn của chúng là phá hủy thế giới phép thuật. Nơi cung cấp cho mọi thế giới nguồn phép thuật cao nhất. Ở một nơi nào đó với những bình nước lớn. Bên trong chứa năng lượng bóng tối. Còn nữa có hai con người mang tên Thiên Bình và Song Tử. Song trói Thiên Bình vào cái giường trắng giữa các bình lớn kia. Gắn ống truyền năng lượng vào bình rồi khởi động nó. Từng bình một ngày càng rút xuống từng chút một. Lo lắng có người tới quấy phá Song Tử cho người canh gác xung quanh chỗ họ tạm trú. Quay trở lại bên Yu Hi. Rất nhiều học sinh cũng tham gia việc tìm kiếm này bởi vì sợ nữ hoàng. Yu Hi lo lắng đến mức không chịu được cứ đi tới đi lui rồi lại cắn móng tay. Sử nữ nhìn thanh niên trước mắt mình mà chán luôn. Chỉ có một cô chị thôi làm gì căn vậy trời. Chơi thân bao nhiêu năm nên có khả năng hiểu được suy nghĩ qua vẻ mặt thì Yết Nhi lại đá vào mông sử nữ một cái cảnh cáo không được nghĩ như thế nữa. Lúc Yết đi xa rồi sử nữ thầm oán trách không ai yêu nói người như Yết. Thưa nữ hoàng, một người lính chạy lại Bạch Dương trông rất gấp. Bạch Dương nhíu mày bởi Dương đang tìm Bình bằng phép dò tìm cấp cao nhất. Tên lính nhìn đôi chân mày bị nhíu lại. Lập tức cất giọng. Dạ thưa nữ hoàng. Tôi vừa đi hỏi người dân xung quanh mới biết được rằng thấy một cô gái bế một cô gái tóc xanh dương đi đến căn biệt thự bỏ hoang trong rừng gần. Đường A, Bạch Dương nghe mà vui mừng. Huy động mọi người đến chỗ tên lính kia vừa nói. Nhờ thông tin hữu ích này mà tên lính nhận được món quà từ Dương. Mọi người gồm Yuhi, Sư, Yết, Sử, 10 người lính, Bạch Dương, hiệu trưởng đi đến căn biệt thự đó. Đứng bên ngoài xa xa đã thấy được mấy con quái vật đứng xung quanh căn biệt thự trông như đang canh gác một thứ gì đó rất quan trọng. Việc đánh bọn nó đương nhiên là dễ, chỉ có một việc hơi khó là ở đây cây cối bao quanh che khuất luôn ánh sáng mặt trời, sợ rằng khi đánh tụi nó có thể sẽ hồi sinh lại và ẩn trong bóng tối. Sư tử người thông minh nhất trong nhóm đưa ra chiến lược. Theo con nghĩ thì nếu không có ánh sáng sao chúng ta không tạo ra? Nữ hoàng có phép ánh sáng kia mà. Con nghĩ bọn chúng không chỉ có nhiêu đây đâu. Con cần sự trợ giúp của mọi người. Trước tiên nữ hoàng tạo ra ánh sáng chiếu xuống mặt đấy. Và sau đó quân lính xông vào đánh tụi nó. Cô hiệu trưởng, cô hãy hợp tác với quân lính. Còn tụi con sẽ tìm cách vào bên trong. Yuhi, chị muốn nói là em hãy bình tĩnh. Tụi chị nhất định sẽ cứu được chị của em. Một chiến lược rất hay đến từ sư tử. Quả không hổ danh là người đến từ vương quốc lá bài. Một vương quốc chuyên về chiến lược trong mỗi trận đấu bài đã vậy, đây là con vua nữa chứ. Ôi thật là một điều hạnh phúc khi có một vương quốc lúc nào cũng có chiến lược trong đầu. Bây giờ là thời khắc quan trọng coi xem có vô được bên trong hay không. Nữ hoàng bước ra tạo quả cầu ánh sáng bay lên đủ để chiếu sáng mọi thứ. Tất nhiên L cho lũ quái vật để ý đến và tấn công. 10 quân lính xông ra đánh với mấy con quái vật. Hiệu trưởng đứng sau gốc cây âm thầm nâng cao sức mạnh cho quân lính. Bên ngoài có biến chắc chắn bên trong sẽ chạy ra để trợ giúp. Nhân cơ hội không ai gác cửa thì nhóm còn lại đi vào. Bên trong căn biệt thự rất rộng, khó mà tìm được thiên bình. Yuhi biến thành hình dạng ban đầu rồi đánh hơi mùi của chị. Ý đâu cần đánh hơi đâu. Do hai chị em này hiểu nhau lắm nên chỉ cần nhắm mắt lại dựa theo tình cảm gắn bó là xong. Nhớ vote, ý kiến, follow nhá. Bên song tử, các bình chứa năng lượng sắp cạn kiệt rồi. Cơ thể của bình ngày càng chuyển màu tím. Tay chân mọc lông màu nâu cực kỳ nhiều. Quá trình biến người thành sói sắp hoàn thành rồi. Song tử nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cười. Cô ta nói, ngài Kim Ngưu à, tôi nhất định làm cho ngài đứng trên ngôi vị cao nhất ở hành tinh này. Với một con sói luôn trung thành chủ mà đi phá hủy mục tiêu của chúng ta. Viên đá Ilugo. 1. Chắc chắn phải bị tiêu diệt, không có chuyện đó đâu. Giọng nói vang lên từ phía sau song tử. Đó chính là Sư, Sử, Yết và Yuhi. Cả bọn đã lết xác đến đây rồi. Song tử mặt không có chút lo lắng nào, vã lại còn quay ra sau vẫy tay chào 4 người đó một cái nữa. Trông cực kỳ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Yuhi liếc ra đằng sau cô ta. Thiên bình dần chuyển sang sói rồi. Mấy cái bình kia cũng đã gần cạn kiệt. Một lượng lớn năng lượng bóng tối vô người bình rồi sao? Yuhi tức giận phóng ra nguồn điện khổng lồ vào song tử. Chỉ trong nháy mắt, cô ta né được đòn đó. Ngược lại tặng cho mỗi người một quả cầu bóng tối. Sư tử lao lên. Trên tay kèm theo các quả cầu lửa tính đánh song tử, ai ngờ cô ta dùng phép dịch chuyển thay đổi vị trí giữa cô ta và Yuhi. Kết quả là Yuhi bị sư tử đánh. Sử nữ đóng băng chân cô ta lại. Nhân lúc này Thiên Yết điều khiển các thanh sắt ở đây lao thẳng đến cô ta. Song tử mỉm cười tà ác. Mấy thanh sắt đó đã tan chảy thành nước. Băng ngay chân song đột nhiên biến thành những bông hoa màu đen. Sử nữ tạo ra thanh kiếm băng cùng Thiên Yết với kiếm sắt tiến lên chỗ song tử. Song rất nhanh tự động biến tới chỗ hai người để tặng cho mỗi đứa một thiết bị giật điện. Không thể nào tin được chỉ trong phút chốc cô ta có thể hạ được cả 5 người. Song tử quả thật là người ghê gớm. GT, giải thích, cách chương.